chính mình là hàng hoa khuê nữ bị Lý Thất Giả cởi bỏ xiêm y, tuy Lý Thất Giả không chút ý khinh nhường nào, nhưng mà Khổng Tước Minh Vương cảm thấy mặt mũi nóng rát. Khổng Tước Minh Vương khom người, bỏ qua việc này, nói ra. Trưởng môn từng nói với ta, công tử đáng giá tín nhiệm, hôm nay công tử tới đây, thật sự muốn giải lo cho Trấn Thiên Hải Thành. Trong lời Khổng Tước Minh Vương trong nói trưởng môn chính là Trấn Thiên Hải Thành, Trấn Thiên Thần nữ tử Thúy Ngưng. Cũng phải, đã đến thì nên giải quyết cho xong. Lý Thất Giả cười cười, bình tĩnh nói. Nghe được Lý Thất Giả nói như vậy, Khổng Tước Minh Vương buông lỏng một hơi, gần đây Cố Tôn nhất mạch trưởng chấp quyền hành, nàng hoàn toàn không có biện pháp liên lạc với Tử Thúy Ngưng, cho nên có cảm giác tứ cố vô thân. Hiện tại Lý Thất Giả đã đến, lúc này đã làm Khổng Tước Minh Vương buông lỏng một hơi, không nói trước Lý Thất Giả có thể đối phó Cố Tôn hay không, nhưng ít ra đối phó Phi Tiên Giáo là đương nhiên, dù sao hiện tại Phi Tiên Giáo hàng lâm tại Bắc Uông Dương đã gây áp lực lớn đến thành Minh Châu. Mặc dù nói Phi Tiên Giáo là liên minh với Trấn Thiên Hải Thành, trên thực tế, chuẩn xác hơn mà nói, Phi Tiên Giáo liên minh với Cố Tôn nhất mạch càng đúng hơn. Trước đó Tử Thúy Ngưng từng có bàn giao với nàng, nếu như Trấn Thiên Hải Thành xảy ra chuyện gì đó, nhất định phải cố thủ thành Minh Châu, nếu thật sự có chuyện, thành Minh Châu chắc chắn sẽ trở thành trạm sau cùng. Chương 2481, Trấn Thiên Ba Mạch. Tử Thúy Ngưng còn từng trịnh trọng nói với Khổng Tước Minh Vương, nếu như một khi sinh chuyện, trong tình huống tứ cố vô thân, nếu quả thật cần ngoại viện, những người khác chưa đủ để tin, chỉ có tẩy nhan của phái Lý Thất Giả mới được. Tuy Khổng Tước Minh Vương không rõ vì sao Hà trưởng môn tín nhiệm Lý Thất Giả, nhưng mà hiện tại sau khi xảy ra chuyện, nàng cuối cùng đã hiểu rõ sâu sắc. Trong thế cục như thế này, đối với Khổng Tước Minh Vương thật sự mà nói không dễ dàng. Trấn Thiên Hải Thành đang từng bước ép sát, lại có Phi Tiên Giáo nhìn chằm chằm, mà cả thành Minh Châu có thể gánh lấy đại nhiệm cũng chỉ có mình, chuyện này làm cho Khổng Tước Minh Vương cảm thấy rất lo lắng. Hiện tại Lý Thất Giả đã đến, mang cho nàng một tia hy vọng. Ở kiếp này, thật sự làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn, Minh Châu Tháp không có chọn đồ đệ Lỗ Trường Tôn làm người thừa kế, mà là lựa chọn người ngoài như ngươi, thật sự là ngoài ý muốn, xem ra, ngươi có chỗ hơn người, nếu không Minh Châu Tháp cũng không chọn ngươi. Lý Thất Giả nhìn qua Khổng Tước Minh Vương nói ra, năm đó hắn tạo ra Minh Châu Tháp đã lưu chuẩn bị phía sau, cử động lần này chính là đề phòng có một ngày Cố Tôn đoạt quyền. Hậu nhân Hắc Long Vương không thể phản công, mà hắn lưu lại Minh Châu Tháp, chính là làm chuẩn bị phía sau. Vào năm đó, trong hàng đệ tử Trấn Thiên Hải Thành, Lỗ Trường Tôn được Lý Thất Giả tín nhiệm, cũng chính bởi vì như thế, Minh Châu Tháp mới do Lỗ Trường Tôn trưởng quản. Ở kiếp này, Lý Thất Giả còn tưởng rằng Minh Châu Tháp sẽ cho đệ tử Lỗ Trường Tôn đến kế thừa, thật không ngờ lại do người ngoài thừa kế, điểm này nằm ngoài dự kiến của Lý Thất Giả. Khổng Tước Minh Vương có thể được Minh Châu Tháp thừa nhận, ý nghĩa nàng có điểm hơn người. Khổng Tước Minh Vương há miệng muốn nói, nhưng nàng lại do dự, sau đó mới lên tiếng. Ta xác thực không xuất thân từ nhất mạch Thánh Tổ, sau này được Thánh Tổ thu làm đồ tôn mà thôi. Thánh Tổ trong lời Khổng Tước Minh Vương nói chính là Lỗ Trường Tôn, hắn là đại đệ tử Hắc Long Vương, đã từng được Hắc Long Vương tín nhiệm, liền với tư cách âm nha Lý Thất Giả đã từng đánh giá hắn rằng. Khoan hậu, cao kiến, điểm chưa đủ duy nhất chính là vô cùng nhân nghĩa. Cũng chính bởi vì như thế, với tư cách âm nha Lý Thất Giả đã từng phó thác Trấn Thiên Hải Thành cho hắn. Về phần Lỗ Trường Tôn cũng không làm Lý Thất Giả thất vọng, không quản Hắc Long Vương đã không tại thế, Trấn Thiên Hải Thành trong tay hắn uy danh không ngã, còn phát triển không ngừng. Đáng tiếc, Lỗ Trường Tôn phạm hai sai lầm chí mạng, một, sống không lâu như Cố Tôn sống quá lâu mà chưa chết, ngược lại Lỗ Trường Tôn trẻ hơn nhưng không thể sống hơn Cố Tôn. Hai, chính như Lý Thất Giả đã nói, Lỗ Trường Tôn quá mức nhân nghĩa, không giết Cố Tôn, hoặc là trục xuất Cố Tôn ra khỏi Trấn Thiên Hải Thành, bởi vì Lỗ Trường Tôn cũng niệm tình nghĩa sư phụ Hắc Long Vương. Lúc này mới khiến Cố Tôn có cơ hội phát triển an toàn. Tuy ngươi không phải xuất thân từ Lỗ Trường Tôn nhất mạch, nhưng ngươi đã được Minh Châu Tháp tán thành, cho nên Lỗ Trường Tôn còn sống cũng không câu nệ chuyện này, mang vị trí thành chủ truyền cho ngươi, cũng giao quyền hành, mà thực sự không phải là đệ tử của hắn, điểm này chính là điểm cơ trí của Lỗ Trường Tôn. Lý Thất Giả gật gật đầu, nói ra. Khổng Tước Minh Vương nhẹ nhàng gật đầu, nói ra. Đúng là như thế, như công tử nói, ta xác thực không phải xuất thân từ Trấn Thiên Hải Thành ba mạch, mà là xuất thân từ môn phái nhỏ dưới trướng Trấn Thiên Hải Thành, từ nhỏ bái nhập Trấn Thiên Hải Thành, được đường chủ tông môn dạy bảo, sau đó có được tuyệt học Trấn Thiên Hải Thành, sau được Minh Châu Tháp tán thành, cho nên Thánh Tổ thu ta làm đồ tôn, thừa nhận đại vị. Trong Trấn Thiên Hải Thành, thành Minh Châu là nơi rất đặc thù, cho tới nay thành chủ thành Minh Châu Thành sẽ không do Trấn Thiên Hải Thành thất cử, do bản thân thành Minh Châu trực tiếp bổ nhiệm. Như Khổng Tước Minh Vương đã nói, Khổng Tước Minh Vương thực sự không phải xuất thân từ Trấn Thiên Hải Thành ba mạch, mà là xuất thân từ môn phái nhỏ dưới trướng Trấn Thiên Hải Thành. Trấn Thiên Hải Thành chia làm ba mạch, Lỗ Trường Tôn nhất mạch, Cố Tôn nhất mạch cùng với Hắc Long quân đoàn nhất mạch, về phần thôn Tiểu Hải, có ngàn vạn liên hệ với Hắc Long quân đoàn, nhưng địa vị thôn Tiểu Hải tại trấn Thiên Hải thành quá đặc thù. Nếu là trước kia, Lỗ Trường Tôn nhất mạch trưởng chấp quyền hành trấn Thiên Hải thành, mà Cố Tôn thậm chí có thể nói ở trạng thái nửa lui ẩn, Cố Tôn mặc dù có đồ tử đồ tôn, nhưng bởi vì Cố Tôn đủ loại nguyên nhân, hắn không thể nắm giữ quyền hành tại trấn Thiên Hải thành. Về phần Hắc Long quân đoàn càng không cần nói, cho dù nó không hỏi qua sự vụ trấn Thiên Hải thành, ý chí của Hắc Long quân đoàn thường thường dùng giải quyết đại sự tại trấn Thiên Hải thành. Đáng tiếc sau này Hắc Long quân đoàn theo Hắc Long Vương chinh chiến, đánh một trận xong, Hắc Long quân đoàn còn trên danh nghĩa, đệ tử Hắc Long quân đoàn lưu lại tại trấn Thiên Hải thành đều là kẻ yếu mà thôi, sau đó lực ảnh hưởng của Hắc Long quân đoàn tại trấn Thiên Hải thành xuống rất thấp. Trong thời gian thật dài sau đó, đều là Lỗ Trường Tôn trưởng chấp trấn Thiên Hải thành. Trên thực tế đây cũng là chuyện không thể làm khác, Lỗ Trường Tôn chính là đại đệ tử Hắc Long Vương, bất luận là xuất thân hay truyền thừa, Lỗ Trường Tôn đều là chính thống của trấn Thiên Hải thành, hắn trưởng chấp trấn Thiên Hải thành cũng là chuyện đương nhiên, hơn nữa trấn Thiên Hải thành trong tay hắn vẫn phát triển không ngừng. Nhưng mà Cố Tôn chưa từng buông tha nhúng chạm trấn Thiên Hải thành, mà Cố Tôn xem ra, trấn Thiên Hải thành là của hắn. Cho nên, Cố Tôn cho tới nay vẫn âm thầm tụ lực chờ phát động. Mà Lỗ Trường Tôn nhân nghĩa và niệm tình nghĩa sư phụ Hắc Long Vương, chuyện này làm cho Cố Tôn có cơ hội, làm cho Cố Tôn chậm rãi quật khởi trong trấn Thiên Hải thành. Thẳng đến trước khi Lỗ Trường Tôn qua đời, Cố Tôn tại trấn Thiên Hải thành đã có lực ảnh hưởng hết sức quan trọng. Kể từ đó, trấn Thiên Hải thành hình thành Lỗ Trường Tôn nhất mạch và Cố Tôn nhất mạch tại thành thế chân vạc. Mà Khổng Tước Minh Vương xuất thân từ môn phái nhỏ dưới trấn Thiên Hải thành, mặc dù nói Khổng Tước Minh Vương thiên phú rất tốt, hơn nữa cũng là người có trí tuệ, với tư cách đệ tử bình thường lại được trưởng bối xem trọng. Cho nên Khổng Tước Minh Vương trở thành trẻ tuổi tài cao trong trấn Thiên Hải thành, nàng đã mấy lần mang binh chinh chiến, có được công lao không nhỏ. Dùng thiên phú và thực lực của Khổng Tước Minh Vương, theo đạo lý mà nói, nàng có tương lai tiền đồ quang minh. Đáng tiếc điểm chưa đủ của nàng là không xuất thân từ nhất mạch nào trong ba mạch của trấn Thiên Hải thành, không phải là vãn bối của Lỗ Trường Tôn, lại càng không phải là Cố Tôn nhất mạch, cũng không có quan hệ gì với Hắc Long quân đoàn nhất mạch. Chương 2482, trấn Thiên Hải thành nội đấu 1. Cho nên Khổng Tước Minh Vương thành tựu cả đời cao nhất chỉ là trưởng lão, dù sao một ngoại nhân muốn vấn đỉnh quyền lực hạch tâm của trấn Thiên Hải thành là chuyện không có khả năng. Nhưng mà thật không ngờ, Khổng Tước Minh Vương lúc còn trẻ xuất hiện tại thành Minh Châu, nhân duyên tế hội vậy mà đạt được Minh Châu tháp tán thành, kinh động thánh tổ Lỗ Trường Tôn. Về sau Lỗ Trường Tôn thu nàng làm đồ tôn, chỉ định nàng kế thừa đại vị thành Minh Châu, kể từ đó đã xác lập nên địa vị của Khổng Tước Minh Vương tại trấn Thiên Hải thành. Dù sao chủ vị thành Minh Châu không phải trưởng lão có khả năng so sánh, thành Minh Châu tự thành một phái trong trấn Thiên Hải thành, cũng có quyền quyết sách không nhỏ trong các sự vụ của trấn Thiên Hải thành. Có thể nói, thành chủ thành Minh Châu có địa vị của lão tổ. Tử Thúy Ngưng như thế nào rồi? Nghe Khổng Tước Minh Vương nói thế, Lý Thất Dạ hỏi. Ta không thu được tin tức của trưởng môn, nhưng mà nghe nói nàng tạm thời không việc gì, đang ở trong trấn Thiên Hải thành. Khổng Tước Minh Vương trầm ngâm thoáng một phát, nói ra. Theo ta suy đoán, trưởng môn có mưu tính của mình. Lý Thất Dạ gật gật đầu, cười to lên, nói ra. Đám người các ngươi thật kỳ quái, đã bị Cố Tôn đoạt quyền hành. Tính toán, cũng không trách các ngươi, đấu với Cố Tôn thì các ngươi còn non lắm. Khổng Tước Minh Vương do dự một lúc, cuối cùng nàng đành nói. Kỳ thật Cố Tôn lão tổ vẫn không có mặt tiếng nói gì, hiện tại chủ trì đại cục chính là Diệp lão tổ. Diệp Cửu Châu đúng không? Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra. Vâng, Khổng Tước Minh Vương thấy chung quanh không có người, cũng bẩm báo chi tiết, nói ra. Chúng ta cũng không dám chắc đây là chủ ý của Cố Tôn lão tổ, cho tới nay đều là Diệp lão tổ trưởng chấp đại cục. Các ngươi đương nhiên không hiểu rồi, Diệp Cửu Châu thuở nhỏ đã đi theo Cố Tôn, hắn trung thành và tận tâm với Cố Tôn, nếu như Cố Tôn muốn hắn đi chết, hắn sẽ chết không do dự. Diệp Cửu Châu chính là ý chí của Cố Tôn, hắn tồn tại vì Cố Tôn. Lý Thất Dạ nói, Diệp Cửu Châu chính là đồ đệ Cố Tôn, hắn đi theo Cố Tôn thật lâu, có thể nói hắn có địa vị cực kỳ tôn quý trong trấn Thiên Hải thành. Khổng Tước Minh Vương muốn nói, nhưng mà nàng không biết nói gì cho phải, quản chi đối với nàng, dung mạo Cố Tôn người này tại trấn Thiên Hải thành rất ít người nhìn thấy, mọi người có thể nhìn thấy đều là Diệp Cửu Châu. Những người khác thì sao? Lý Thất Dạ chỉ tùy ý cười nói, người khác không hiểu Cố Tôn, hắn còn không biết Cố Tôn làm người thế nào sao? Hắn còn không biết Cố Tôn có tính toán cái gì sao? Đang ở trong Hắc Long sảnh, Khổng Tước Minh Vương đành phải nói ra, một đám ngu xuẩn, tự giam bản thân. Lý Thất Dạ chỉ cười lắc đầu, nói ra, sao công tử biết? Khổng Tước Minh Vương chấn động, nàng thật không ngờ Lý Thất Dạ lại biết rõ chuyện này. Có cái gì không biết, Cố Tôn là người nào, Trước khi hắn không nắm giữ đại cục tuyệt đối, hắn sẽ không giết chết những người khác, dù sao Lỗ Trường Tôn nhất mạch là chính thống, Hắc Long quân đoàn nhất mạch cũng không cần nói, về phần thôn Tiểu Hải, bọn họ có quyền giám sát. Nếu như Cố Tôn một hơi giết bọn họ, vậy ngôn bất chính, danh bất thuận. Ít nhất, hắn đã đảo địa vị Hắc Long Vương tại trấn Thiên Hải Thành, nếu Hắc Long quân đoàn nhất mạch không đủ gây sợ, như vậy hắn sẽ sơ tái Lỗ Trường Tôn nhất mạch, tốt nhất Lỗ Trường Tôn nhất mạch và thôn Tiểu Hải hãm hại lẫn nhau. Dẫn quân nhập vò gốm, đây chỉ là thủ đoạn của Cố Tôn mà thôi, hắn chỉ thử dò xét mà thôi, hắn còn muốn nhìn xem trấn Thiên Hải Thành có chuẩn bị gì ở phía sau, còn có đòn sát thủ hay không. Nói đến đây, Lý Thất Giả cũng cười cười, theo hắn nói, Cố Tôn thử dò xét trấn Thiên Hải Thành, không bằng nói đang dò xét thử Hắc Long Vương, không bằng nói là dò xét âm nha hắn. Hắn cũng không biết Hắc Long Vương và âm nha còn sống hay không. Vâng, Khổng Tước Minh Vương cũng không ngờ Lý Thất Giả có thể phân tích thấu triệt như thế, gật gật đầu, nói ra. Vào trước kia, Thánh Tổ Nhất Mạch và Cố Tôn Lão Tổ Nhất Mạch vẫn thế lực ngang nhau, trước đó không lâu, mấy Lão Tổ Cố Tôn Lão Tổ Nhất Mạch phạm sai lầm, phạm tông quy, đều bị giáng chức, mà lúc này Sơn Tổ cho rằng thời cơ thành thục, bắt đầu phản công Cố Tôn Lão Tổ Nhất Mạch, trưởng chấp tất cả đại cục. Trong vòng một đêm, Sơn Tổ bọn họ liên thủ lưu vong không ít Lão Tổ, dùng đoạt quyền hành. Trưởng môn cho rằng không thể nóng vội, mà Sơn Tổ lại cho rằng thừa thắng truy kích. Thời điểm được định đoạt, trong tông môn có không ít Lão Tổ và cường giả nhao nhao cầu viện thôn Tiểu Hải, cho rằng Sơn Tổ bọn họ là diệt trừ đối lập, mời chư Lão thôn Tiểu Hải ra mặt bình luận. Nói đến đây, nàng thở dài một hơi, thôn Tiểu Hải không có thực quyền tại trấn Thiên Hải Thành, nhưng mà bọn họ có được quyền lực giám sát, ý kiến của thôn Tiểu Hải thường thường có thể dùng tham chiếu, tự ý nào đó mà nói, muốn địa vị của mình hợp pháp, hành vi của mình không vi phạm tông quy, như vậy phải được nhất mạch thôn Tiểu Hải đồng ý. Thôn Tiểu Hải cũng cho rằng có thể một lần hành động bắt lấy Cố Tôn, diệt trừ thực lực của Cố Tôn tại trấn Thiên Hải Thành. Lý Thất Giả cười rộ lên, lắc đầu, nói ra. Tất cả là do Cố Tôn lòng kẻ dưới tự nguyện chịu thiệt lại rất đúng lúc một mẻ hốt gọn, đây là chui đầu vô lưới, tự tìm đường chết. Tự mình dựng lên giá đỡ, đặt mình lên lò nướng. Đúng thế, Khổng Tước Minh Vương đành phải nói ra. Sau khi bái tổ tiên, trong tông môn cử hành hội nghị kín, giữ bí mật, hội nghị này cử hành trong Hắc Long Sảnh. Nhưng mà hội nghị cử hành xong, Hắc Long Sảnh không có mở ra, không có ai biết bên trong xảy ra chuyện gì, môn hạ đệ tử lòng người bàng hoàng, đành phải do Diệp Lão Tổ chủ trì đại cục. Hắc Long Sảnh chính là trọng địa của trấn Thiên Hải Thành, phòng thủ kiên cố, một khi đóng lại, bên ngoài không cách nào tiến công, hơn nữa một khi phong kín Hắc Long Sảnh, bất cứ tin tức gì cũng không thể tiết lộ ra ngoài, không ai có thể để lộ bí mật, cho nên quyết sách trọng đại của trấn Thiên Hải Thành đều được cử hành trong Hắc Long Sảnh. Chuyện tốt, một mũi tên nhiều điểm. Lý Thất Giả vừa cười vừa nói, chuyện này vừa vặn như ý của Cố Tôn, một mẻ hốt gọn, nhưng mà, bị nhốt tại Hắc Long Sảnh, bọn họ là tạm thời không chết được. Trưởng môn cũng cho rằng như thế, rất có thể bên trong Hắc Long Sảnh ở cũng không thể mở ra. Khổng Tước Minh Vương nói ra, may mà trưởng môn cũng không tiến vào Hắc Long Sảnh, nhưng mà, Sơn Tổ bị khóa trong Hắc Long Sảnh, cả trấn Thiên Hải Thành bị Diệp Lão Tổ chiếm lấy quyền lực, rất nhiều Lão Tổ bị lưu đày đã trở về. Khổng Tước Minh Vương cũng hiểu đây là hành động đoạt quyền, trên thực tế, trước khi cử hành hội nghị, Khổng Tước Minh Vương cùng Tử Thúy Ngưng đã lo lắng như vậy, đều đã từng khuyên bảo qua Sơn Tổ đại đồ đệ của Lỗ Trường Tôn. Chương 2483, Trấn Thiên Hải Thành nội đấu 2. Nhưng mà đám người Sơn Tổ cho rằng có đủ thực lực bắt lấy Cố Tôn, là thời cơ làm mất quyền lực của Cố Tôn, chỉ cần thôn Tiểu Hải ký tên vào pháp quy, Sơn Tổ bọn họ có thể một lần hành động bắt lấy Diệp Cửu Châu, trục xuất Cố Tôn nhất mạch ra khỏi Trấn Thiên Hải Thành. Thật không ngờ, Lỗ Trường Tôn nhất mạch và thôn Tiểu Hải liên thủ còn chưa thành công, bây giờ lại bị nhốt trong Hắc Long Sảnh, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào ra ngoài, cho nên Diệp Cửu Châu có cơ hội chiếm quyền lực cả trấn Thiên Hải Thành. Lúc này Tử Thúy Ngưng muốn phản kích cũng không có cơ hội, trong tay không có binh lực để dùng, duy nhất có thể thuyên chuyển chính là Thành Minh Châu, nhưng mà Thành Minh Châu chính là một trạm sau cùng của trấn Thiên Hải Thành, không đến vạn bất đắc dĩ sẽ không dùng tới Thành Minh Châu. Cố Tôn đúng là thiên phú vô song. Với thiên phú của hắn có thể tiến vào thập đại thiên tài. Lý Thất Giả cười nói, hắn tìm hiểu kết cấu tập trung của Hắc Long Sảnh, hắn khóa chết Hắc Long Sảnh, người bên trong có thể đi ra mới là lạ. Cố Tôn nghĩ gì, Lý Thất Giả hiểu rõ ràng. Khổng Tước Minh Vương cũng không thể nói gì hơn, hiện tại mặc dù nói trưởng môn vẫn còn, nhưng đã bị mất quyền lực, Diệp Cửu Châu chủ trì cả đại cục, bọn họ muốn phản công cũng bất lực. Ngươi đã gặp Cố Tôn chưa? Thời điểm Khổng Tước Minh Vương trầm mặc, Lý Thất Giả hỏi. Xem như đã gặp, Khổng Tước Minh Vương do dự một lát, nói ra, trước đó thật lâu, có một lần Sơn Tổ thương nghị đại sự, Cố Tôn Lão Tổ đã từng dự họp, đó cũng là lần đầu tiên ta dự họp. Nghe rất nhiều lão tổ nói, Cố Tôn lão tổ ôm bệnh trên người, hắn tu luyện xảy ra vấn đề, vẫn tĩnh dưỡng không bước chân ra khỏi nhà. Ôm bệnh trong người, Lý Thất Giả cười rộ lên, nói ra, đại đạo của Cố Tôn, các ngươi biết rõ đó là đại đạo gì không? Nói không dễ nghe, hắn cho dù biến thành kẻ ngốc cũng có thể tu luyện đại đạo của bản thân mình, hắn tu luyện xảy ra vấn đề, các ngươi tu luyện tới mức đầu óc ngu xuẩn cả rồi. Thiên phú của Cố Tôn, chỉ sợ không có bất cứ kẻ nào trong Trấn Thiên Hải thành các ngươi có thể so sánh, cho dù là cả cửu giới cũng không có bao nhiêu người so được với hắn. Khổng Tước Minh Vương há miệng muốn nói, nhưng không nói gì thêm, trên thực tế nàng không hiểu về Cố Tôn, nàng gặp được nhiều nhất là Diệp Cửu Châu, mà không phải Cố Tôn đại danh hiển hách. Giống như Trấn Thiên Hải thành truyền lại, Cố Tôn ôm bệnh trên người, chân không bước ra khỏi nhà, môn hạ đệ tử không gặp được hắn, môn hạ đệ tử chỉ nghe thấy uy danh của hắn mà thôi. Mà Cố Tôn nhất mạch cho tới nay đều là Diệp Cửu Châu phát lệnh. Trong lòng ngươi có chuyện muốn nói. Lý Thất Dạ nhìn qua Khổng Tước Minh Vương há miệng muốn nói, vừa cười vừa nói. Khổng Tước Minh Vương đành phải cười khổ một tiếng, nói ra. Ta cũng không rõ ràng, bởi vì lúc ấy ta chỉ đứng xa gặp Cố Tôn lão tổ, cũng không đúng nói được gì. Trừ Sơn Tổ bọn họ ra, có thể tiếp xúc Cố Tôn lão tổ chỉ có trưởng môn. Trưởng môn rất hoài nghi Cố Tôn lão tổ, vẫn nghi vấn thân phận Cố Tôn. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, Tử Thúy Ngưng là người thông minh, nàng biết rõ bản thân mình đối mặt với cái gì. Vâng, Khổng Tước Minh Vương yên lặng gật đầu, nói ra, cụ thể chuyện gì thì trưởng môn chưa nói, chỉ nói là, Cố Tôn lão tổ rất kỳ quái, đáng giá hoài nghi. Chuyện gì phát sinh ở trên người Cố Tôn cũng chẳng có gì lạ. Lý Thất Dạ bình thản nói, hắn tiềm phục trong Trấn Thiên Hải thành từ lâu, hắn vẫn muốn tìm cơ hội lật bàn. Trong lòng của hắn hiểu rõ, hắn hoặc là một lần hành động thành công, hoặc là thân tử đạo tiêu, đây là cơ hội cuối cùng. Tuy năm đó Hắc Long Vương đã từng cầu tình cho Cố Tôn, nhưng mà, với tư cách âm nha, Lý Thất Giả cũng đã nói, đây là lần phá lệ duy nhất, tiếp theo Cố Tôn hoặc dứt khoát sửa sai, hoặc giết không tha, trên thực tế, Cố Tôn căn bản chưa từng hối cải. Năm đó Hắc Long Vương cũng chính miệng hứa hẹn, Cố Tôn nếu còn muốn làm tiếp chuyện như vậy, không cần Lý Thất Giả hạ lệnh, hắn sẽ đích thân trảm Cố Tôn. Cho nên, cho tới nay Cố Tôn vẫn tiềm phục, hắn đang chờ cơ hội. Hắn cũng chỉ có một cơ hội, một khi thành công, hắn cả đời hưởng thụ vô cùng, cũng đứng ở đỉnh phong cửu giới, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Cũng chính bởi vì như thế, Cố Tôn cực kỳ thận trọng, chính hắn sẽ không dễ dàng ra tay, mà Diệp Cửu Châu chính là lợi kiếm và là kẻ chết thay hắn. Khổng Tước Minh Vương há miệng muốn nói, nhưng mấp máy vài lần rồi không nói được gì. Có lời cứ nói a. Lý Thất Giả cười, nhàn nhạt nói. Khổng Tước Minh Vương do dự một chút, đành phải nói ra. Không biết công tử có phải đệ tử Trấn Thiên Hải Thành hay không? Mặc dù nói, Khổng Tước Minh Vương đã sớm biết Lý Thất Dạ là đệ tử Tẩy Nhan cổ phái, nhưng mà Lý Thất Dạ biết rõ quá nhiều bí mật tại Trấn Thiên Hải Thành, hơn nữa đây đều là bí mật chỉ có lão tổ mới biết, thậm chí có một ít thứ ngay cả nàng cũng không biết. Đương nhiên, Khổng Tước Minh Vương tin tưởng trưởng môn sẽ không dễ dàng chia sẻ bí mật tông môn với người ngoài, cho nên Khổng Tước Minh Vương suy đoán, Lý Thất Dạ có phải là đệ tử do Trấn Thiên Hải Thành bí mật bồi dưỡng hay không? Thuộc về đệ tử có quyền hạn cực cao, giống như Đê Hắc Long quân đoàn năm đó. Người nghĩ như vậy cũng không có cái gì không thể. Nghe Khổng Tước Minh Vương suy đoán, Lý Thất Giả cũng không trả lời thẳng, vừa cười vừa nói. Thấy Lý Thất Giả không muốn nói, Khổng Tước Minh Vương cũng không hề hỏi thêm, nàng thu hồi ánh mắt. Vào thời điểm này, Khổng Tước Minh Vương mới lưu ý hòn đảo thần bí trước đá ngầm đã hoàn toàn biến mất. Công tử, đó là nơi nào? Khổng Tước Minh Vương nhịn không được hỏi thăm, đây không phải Khổng Tước Minh Vương hiếu kỳ. Nhớ tới tất cả chuyện xảy ra vừa rồi, nàng vô cùng sợ hãi. Không hề nghi ngờ, tinh trụ trong tay Lý Thất Giả được lấy ra từ hòn đảo thần bí kia. Hòn đảo kia nha, Lý Thất Giả cười thần bí, nhàn nhã nói. Đó là hòn đảo tiên nhân, cho nên ta mới leo lên hòn đảo này và gặp được tiên nhân, đạt được kỳ ngộ. Tiên nhân tặng cho ta tinh trụ này, nó là tiên đăng sáng ngời, bất luận kẻ nào cũng bị trấn áp. Công tử nói giỡn, đương nhiên Khổng Tước Minh Vương sẽ không tin lời này, nói ra. Thế gian có tiên sao? Khổng Tước Minh Vương không phải nữ tử bình thường, cũng không phải tu sĩ bình thường, đối với dạng lời này sẽ không tin, dù sao thế gian không có tiên. Nếu như đổi lại những kẻ khác, có kinh nghiệm như vậy, sau đó nghe Lý Thất Giả nói thế sẽ tin tưởng ngay, nói không chừng về sau sẽ nghe nhầm đồn bậy, nói thế gian có tiên, có người đạt được tiên nhân chỉ điểm. Thế sự khó liệu nha. Chương 2484, Dư Triển. Lý Thất Giả cười rộ lên, thập phần thần bí nói. Thế gian có rất nhiều chuyện, có ai có thể nói rõ ràng chứ, nói không chừng thế gian thực sự có tiên nhân, chỉ là không muốn người phàm tục gặp được mà thôi. Bằng không thế gian làm gì có thứ đồ vật lập tức trấn áp ngươi. Khổng Tước Minh Vương cười khổ một tiếng, biết rõ Lý Thất Dạ không muốn tự nói với mình, nhưng mà nghĩ đến tinh lực bị trấn áp, trong nội tâm nàng cũng rất sợ hãi, không quản nàng cường đại hơn nữa, đối mặt với tinh trụ này, tất cả đều không chịu nổi một kích, tất cả đều lập tức bị trấn áp, trước mặt tinh trụ nàng nhỏ yếu và bất lực không thể làm được gì. Nhưng mà may mắn là, Lý Thất Dạ cũng không có đối với nàng thế nào, nếu không hậu quả không chịu nổi, nghĩ tới điểm này, Khổng Tước Minh Vương cũng nghĩ tiếp, đổi lại những người khác chỉ sợ sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Công tử đến Thành Minh Châu định như thế nào? Thấy Lý Thất Dạ không muốn nói việc này với mình, Khổng Tước Minh Vương cũng không đi hỏi nhiều, vội vàng thay đổi chủ đề. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, đi, ta cũng đang muốn đi Trấn Thiên Hải Thành, gặp Cố Tôn, một lần, nói đến đây hắn lại tươi cười. Hắn đúng là muốn nhìn thủ đoạn của Cố Tôn một chút, nhìn xem Cố Tôn giày vò lâu như vậy có thể giày vò ra thủ đoạn kinh thiên động địa gì. Ngay thời điểm Lý Thất Dạ và Khổng Tước Minh Vương muốn dẹp đường quay về, đột nhiên có tiếng nổ vang lên. Một chiếc thuyền lớn phá sóng bay tới, tốc độ cực nhanh, chẳng khác gì tia chớp. Chiếc thuyền lớn này là một món bảo vật không tệ, đại kỳ treo trên buồm có ghi một chữ dư thật lớn, chữ dư này không chỉ lớn, trên chữ dư còn có thêu kim tuyến, dưới ánh mặt trời, chữ dư này tỏa ra kim quang lóng lánh rất chói mắt, cho nên khi con thuyền này còn ở rất xa đã có thể nhìn thấy chữ dư. Là người dư phủ, nhìn thấy chiếc thuyền lớn có cờ xí chữ dư, Khổng Tước Minh Vương cảm thấy ngoài ý muốn, nói một câu. Dư phủ, nhìn thấy chữ dư kia, Lý Thất Dạ tươi cười lãnh đạm, nói. Thành Văn Phong dư phủ, vào thời điểm này hắn nhớ tới một ít chuyện. Vào thời điểm này, oanh một tiếng, chiếc thuyền lớn đã lái qua một bên, ở đầu thuyền có một thiếu niên đang đứng, sau lưng thiếu niên là một đám tráng hán, những tráng hán này tu hành không kém. Thiếu niên đứng ở đầu thuyền bộ dáng 17-18 tuổi, khí vũ hiên ngang, thần thái sáng lạn, rất có bộ dáng xuân phong đắc ý, hai mắt nhìn chung quanh, hoàn toàn không xem ai ra gì. Này, người ở nơi này có nhìn thấy đồ vật gì sáng lên hay không? Thuyền lớn tới gần, thiếu niên lập tức nhìn qua Lý Thất Dạ thét to. Nghe được thiếu niên thét to, Lý Thất Dạ chỉ tươi cười, nghe được câu này hắn chẳng thèm trả lời. Tiểu tử, nói người đấy, có nghe hay không? Thiếu niên này cũng có thói quen hống hách. Tại Bắc Uông Dương có thể nói hắn cao cao tại thượng, không đặt ai vào trong mắt, cho nên nhìn Lý Thất Dạ quát lên. Lý Thất Dạ mặc kệ hắn, Khổng Tước Minh Vương trả lời hắn. Nơi này không có thứ gì sáng lên cả. Nhìn thấy tuyệt thế mỹ nhân Khổng Tước Minh Vương, thiếu niên lúc này mới sáng mắt, nhưng mà tư thái của hắn vẫn cao ngạo, bởi vì hắn xem ra trong Bắc Uông Dương không có bao nhiêu người dám không cho dư gia mặt mũi, cho dù là Trấn Thiên Hải Thành cũng phải bán mặt mũi cho dư gia. Nghe người ta nói nơi này có bảo vật xuất thế. Nơi này ta đã bao chọn, nếu như nơi này có bảo vật, nên thuộc về ta. Thiếu niên này lãnh ngạo nói một câu, nhìn thấy thiếu niên cao ngạo như vậy, Lý Thất Dạ cười cười, hắn vừa cười vừa nói. Nơi này là Minh Châu Giang Trử, không phải Thành Phong Văn các ngươi. Tốt nhất thu liễm một chút, có thể nói Lý Thất Dạ ít khi có tư thái thân mật như vậy, nhưng mà thiếu niên lại không hiểu, Lý Thất Dạ nói câu này làm hắn không vui, hắn lập tức biến sắc, lãnh ngạo nói. Minh Châu Giang Trử thì thế nào? Bổn thiếu gia tới nơi này tìm bảo vật, không cần sợ ai cả. Thiếu niên này định dùng bảo vật để chúc mừng lão tổ sắp xuất quan, thời điểm hắn đi ngang qua Minh Châu Giang Trử thì nghe người ta nói hải vực này có hào quang sáng lên, cho nên hắn mới tìm đến nơi này. Lý Thất Dạ chỉ nhìn hắn một lần, cười nhạt một tiếng, nói ra. Thừa dịp ta tâm tình cũng không tệ lắm, hiện tại cút đi cho ta, bằng không ta vặn gãy cổ ngươi. Thiếu niên nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, sắc mặt lập tức khó coi tới cực điểm. Thiếu niên không biết Lý Thất Dạ là người ra sao, Khổng Tước Minh Vương lại biết, tại Bắc Uông Dương người khác kiêng kỵ dư gia, mà Lý Thất Dạ là đệ nhất hung nhân lại không đặt bất cứ kẻ nào vào trong mắt, thích giết là giết. Dư công tử nên quay về đi, nơi này không có bảo vật. Khổng Tước Minh Vương cũng có hảo tâm, nàng cũng không hy vọng phức tạp, nếu như dư gia công tử chết thảm tại Minh Châu Giang Trử, Thành Minh Châu sẽ có phiền toái. Vừa nghe Lý Thất Dạ nói như vậy, thiếu niên sắc mặt khó coi tới cực điểm. Huống chi bây giờ còn có tuyệt thế mỹ nhân như Khổng Tước Minh Vương ở đây. Có tuyệt thế mỹ nhân, hắn vốn sẽ làm ra vẻ ta đây, dương dương tự đắc hiển thị thần uy dư gia, hiện tại Lý Thất Dạ mắng một câu, hắn càng không thể lùi bước, làm thế không chỉ mất mặt trước mặt mỹ nhân, càng ném uy phong dư gia. Tiểu tử, dõng dạc, người biết bổn công tử là ai không? Thiếu niên vốn cố tình đùa nghịch uy phong trước mặt mỹ nhân, cho nên càng hung hăng càng quấy quát to với Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ tươi cười, lắc đầu, nói ra. Đồ ngu xuẩn mà thôi, mặt mũi dư gia đã bị ngươi làm mất hết. Lý Thất Dạ chỉ vào mũi hắn mắng to, sắc mặt thiếu niên hiện tại đỏ lên, tức giận tới mức toàn thân run rẩy. Hắn tuổi trẻ khí thịnh, làm sao có thể chịu được Lý Thất Dạ nhục nhã như thế. Đánh cho ta, đánh gãy hai chân của hắn, cho hắn biết kết cục nhục nhã Dư Triển ta là thế nào. Thiếu niên lúc này nhìn đám tráng hán nói một câu, tiểu tử, người quá không thức thời, cũng dám nhục nhã thiếu gia nhà chúng ta. Thiếu niên vừa phân phó, đám tráng hán phía sau nhảy ra khỏi thuyền, như lang như hổ lao thẳng về phía Lý Thất Dạ. Nhìn thấy cảnh này, Khổng Tước Minh Vương lắc đầu, biết rõ những tên ngu xuẩn này chết chắc, Khổng Tước Minh Vương cũng không muốn mở miệng, đệ nhất hung nhân không chỉ có hung danh, ai dám cản đường hắn, chỉ sợ đệ nhất hung nhân sẽ giết hắn. Tiểu tử, quỳ xuống đây đi. Lúc này đám tráng hán lao về phía Lý Thất Dạ, thò tay muốn bắt Lý Thất Dạ. Phanh một tiếng, Lý Thất Dạ không nhìn qua đám người này, tiện tay quét qua, đám tráng hán nhanh chóng thổ huyết, bọn chúng bay ra ngoài, rơi vào trong biển rộng. Nhìn thấy đám thủ hạ của mình rơi vào biển cả, sắc mặt Dư Triển lập tức đại biến, biết rõ bản thân mình gặp cường nhẫn rồi. Bây giờ ta sẽ đánh gãy hai chân của ngươi, hay là ngươi đánh gãy hai chân của ta đây? Lý Thất Dạ tươi cười, chậm rãi đi về phía thiếu niên. Chương 2485, dọa phá gan một. Nhìn thấy Lý Thất Dạ tới gần, Dư Triển bị dọa phải lùi bước, nhưng mà hắn cũng tăng thêm lòng dũng cảm, hắn hít sâu một hơi, đứng thẳng người lên rồi thét to. Tiểu tử, người đúng là khó lường, rất mạnh, nhưng mà, tại Bắc Uông Dương này ngươi chớ hung hăng càn quấy, Dư gia ta muốn ngươi chết, ngươi không sống nổi. Thật sự là ngu xuẩn, Lý Thất Dạ lập tức xuất hiện trước mặt Dư Triển, lắc đầu, nói ra. Mặt mũi Dư gia đã bị loại ngu xuẩn như ngươi làm mất hết rồi. Đột nhiên Lý Thất Dạ đứng ở trước mặt mình, việc này làm Dư Triển chấn động, lập tức lui về phía sau, nhưng lúc này đã trễ rồi, phanh một tiếng, hắn lập tức bị Lý Thất Dạ đạp bay ra khỏi thuyền. Sau khi bị Lý Thất Dạ đá một cái, sắc mặt Dư Triển đỏ lên, cho dù hắn dốc sức liều mạng muốn phản kháng cũng không thể nhúc nhích chút nào, chân của Lý Thất Dạ giống như ngàn vạn ngọn núi chồng lên nhau, căn bản không cách nào nhúc nhích được. Một con kiến hôi mà thôi, cũng dám hung hăng càn quấy trước mặt ta. Lý Thất Dạ lãnh đạm nhìn hắn một lần, nói, cũng không dùng nước tiểu soi mặt của mình, loại ngu xuẩn như ngươi có thể tự xưng là đệ tử Dư gia sao? Đệ tử Dư gia có bộ dáng như ngươi, như vậy tổ tiên mất hết mặt mũi rồi. Ta chính là đệ tử Dư gia. Dư Triển vốn bị Lý Thất Dạ dọa phá gan, vừa nhắc tới lão tổ tông, dũng khí của hắn bành trướng, hắn nghiêm mặt nhìn Lý Thất Dạ kêu to. Tiểu tử, ngươi có bản lĩnh thì đụng ta thử xem ngươi chết như thế nào. Mặc kệ ngươi mạnh bao nhiêu, mặc kệ chỗ dựa sau lưng ngươi mạnh thế nào, nhưng, ngươi dám động tới ta, Dư gia sẽ báo thù, cho dù sư phụ ngươi là thần hoàng, lão tổ mẫu nhà ta cũng ra tay tiêu diệt. Nói đến đây, Dư Triển tăng thêm dũng khí, bởi vì lão tổ mẫu trong suy nghĩ của hắn là tồn tại vô địch cửu thiên thập địa, ai có thể địch. Dư Thái Quân giã xuất tử quan rồi sao? Nghe được Dư Triển nói thế, cho dù là Khổng Tước Minh Vương cũng chấn động, mặc dù nói nàng cho tới bây giờ chưa gặp qua Dư Thái Quân, nhưng mà truyền kỳ của Dư Thái Quân này nàng đã nghe nói qua, trên thực tế tại Bắc Uông Dương có rất nhiều người nói. Đúng vậy, lúc này Dư Triển có vài phần đắc ý, nói ra. Lão tổ mẫu của ta đã sống hai đời. Ở kiếp này lão nhân gia chắc chắn quét ngang cửu thiên thập địa, ai dám động vào đệ tử Dư gia, lão tổ tông sẽ diệt môn ngay lập tức. Nói đến đây, Dư Triển cảm thấy kiêu ngạo. Trên thực tế, Dư Triển cũng chưa từng gặp qua lão tổ tông, nhưng mà hắn từ khi còn bé đã nghe câu chuyện của lão tổ tông lớn lên, từ nhỏ đã lấy lão tổ tông làm kiêu ngạo. Từ khi hắn lớn lên, cho dù đi tới Trấn Thiên Hải Thành, đối mặt với đại môn phái mạnh nhất Bắc Uông Dương, cho dù là nhân vật cấp trưởng lão, nói tới lão tổ tông của mình, Dư phủ Dư Thái Quân, trưởng lão Trấn Thiên Hải Thành vẫn cung kính, thậm chí là chỉnh quần áo, thập phần cung kính, lúc này mới dám nói về lão tổ tông của mình. Cũng bởi vì có ảnh hưởng như vậy, trong suy nghĩ của Dư Triển, lão tổ tông của hắn là tồn tại vô địch, tại Bắc Uông Dương, nói tới Dư gia Dư Thái Quân, bất kể là ai đều phải cho ba phần tình cảm. Cho nên khi Dư Triển ra ngoài, chỉ cần hắn mang Dư Thái Quân ra, bất kể là ai đều phải cho tình cảm, không ai dám chọc vào Dư gia. Trên thực tế cũng đúng vậy. Nghe được Dư Thái Quân còn sống, Khổng Tước Minh Vương cũng chấn động, Dư Thái Quân uy danh thật sự là quá lớn, tại Bắc Uông Dương đã từng có thần hoàng thế hệ trước đã từng nói qua, nếu như tại Bắc Uông Dương có tồn tại hai thế vô địch, như vậy hẳn là Trấn Thiên Hải Thành Cố Tôn và Dư Thái Quân. Trước đó, Khổng Tước Minh Vương từng nghe nói, Dư Thái Quân thọ nguyên sắp hết, bế tử quan, tất cả mọi người cho rằng Dư Thái Quân đã tỏa hóa, thật không ngờ, Dư Thái Quân vậy mà còn sống tới bây giờ, thật sự là làm người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Dư Thái Quân, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói, nghe được cái tên này, nội tâm của hắn cảm khái. Đúng vậy, chính là lão tổ mẫu của ta, Dư Triển lớn tiếng nói, có bản lĩnh người đụng vào ta thử xem, lão tổ mẫu của ta xuất quan, không quản ngươi chạy tới chân trời góc biển, đều phải chém giết ngươi. Khổng Tước Minh Vương há miệng muốn nói, nhưng nàng vẫn im lặng, Khổng Tước Minh Vương vốn muốn cầu tình cho Dư Triển, dù sao đối mặt Cố Tôn nhất mạch, nàng đã khó mà trèo chống được, nếu như lại chọc Dư gia, như vậy sẽ bất lợi cho thành Minh Châu. Nhưng Khổng Tước Minh Vương cũng hiểu, Dư Triển tiếp tục không có chừng mực như thế, Lý Thất Giả thực muốn giết hắn, ai cầu tình cũng vô dụng, đệ nhất hung nhân sợ ai chưa? Ngay cả thần hoàng của Phi Tiên giáo cũng giết không tha, giết đối thủ như giết chó, đám người khác có là cái gì chứ? Răng rắc, Dư Triển vừa mới dứt lời, tiếng xương cốt đứt gãy vang lên, tiếng a hát thê thảm vang vọng bầu trời, máu tươi nhuộm đỏ bong tàu. Lý Thất Giả chỉ đạp xuống một cước, hai chân của Dư Triển bị giẫm nát, Dư Triển đau tới mức hét thảm thiết. Ngươi, Dư Triển đau tới mức tỉnh táo lại, vừa sợ vừa giận, hắn lập tức kêu to, trong lúc bình thường cứ mang lão tổ mẫu ra, không biết bao nhiêu người sợ hãi sắc mặt tái nhợt, hắn cho rằng mang lão tổ mẫu ra sẽ hù sợ Lý Thất Giả, sẽ lập tức thả mình ra, nhưng mà Lý Thất Giả không chỉ không thả hắn, còn đạp gãy hai chân hắn. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, thời điểm Dư Triển sợ hãi, lúc này từng tiếng xương cốt đứt gãy vang lên, Lý Thất Giả không chỉ giẫm gãy hai chân của hắn, lúc này chân Lý Thất Giả nghiền qua, xương chân Dư Triển tan nát. A hát, Dư Triển kêu thảm thiết kinh thiên, đau tới mức toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch, hắn được nuông chiều từ bé, có bao giờ ăn đau khổ thế này đâu. Ngươi, thật vất vả nhịn đau, hắn khôi phục tâm thần, Dư Triển hét lớn. Răng rắc, tiếng xương cốt đứt gãy vang lên, vào thời điểm này, Lý Thất Giả lại một cước giẫm lên cổ tay Dư Triển. Không, tiếng kêu thê lương thảm thiết làm người ta sởn hết gai ốc, tay đứt ruột sót, bàn tay bị giẫm nát thì đau đớn có thể nghĩ, gương mặt Dư Triển lập tức vặn vẹo, đau đến mức hắn chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Tiểu súc sanh, ta muốn giết ngươi. Thật vất vả, Dư Triển khôi phục tinh thần lại. Răng rắc, lại có tiếng xương đứt gãy vang lên, Lý Thất Giả lại dâm, cái giẫm này Dư Triển cũng run rẩy, đổ mồ hôi lạnh đầm đìa. Qua một hồi lâu, Dư Triển kêu thảm thiết mới từ từ khôi phục bình thường, vào giờ phút này, Dư Triển đã sợ rồi, hắn không dám hét, cũng không dám hung hăng càn quấy. Khổng Tước Minh Vương nhìn thấy cảnh này thì cười khổ không thôi, ác nhân có ác nhân trị, người khác không muốn đi chọc vào Dư gia, nhưng mà gặp phải đệ nhất hung nhân, Dư Triển là đệ tử thế gia ương ngạnh cũng cảm thấy không may. Lý Thất Dạ nhìn qua Dư Triển đau tới mức hư thoát, thần thái lãnh đạm, nhàn nhạt nói. Chương 2486, dọa phá gan 2. Còn muốn tiếp tục không? Ta không có vấn đề, người có thể tiếp tục hung hăng càn quấy, tiếp tục liều lĩnh, tiếp tục thi triển uy phong của Dư gia, mang tên tuổi lão tổ mẫu của mình ra dọa người. Ta hiện tại có thời gian, ta lại muốn nghe ngươi mang tên tuổi lão tổ mẫu của mình ra hù dọa kẻ khác như thế nào. Đương nhiên, ngươi mang tên tuổi lão tổ mẫu của mình ra dọa một lần, ta sẽ giẫm nát một khối xương trên người của ngươi, yên tâm, ta là người rất có kỹ thuật, cho dù đạp nát toàn bộ xương cốt toàn thân của ngươi, ngươi vẫn sẽ sống, ngươi yên tâm. Ngươi không chết được đâu. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn từ trên cao xuống Dư Triển, dường như tiếp theo hắn sẽ giẫm nát một khối xương trên người Dư Triển. Sau khi đánh giá Lý Thất Dạ, Dư Triển cảm thấy sởn hết gai ốc, toàn thân run rẩy không dứt, vào thời điểm này hắn thật sự sợ hãi, trong ánh mắt Lý Thất Dạ, hắn nhìn thấy hàn quang lạnh giá, giống như lọt vào trong hầm băng, có một cảm giác tuyệt vọng, thời điểm Lý Thất Dạ đánh giá hắn chẳng khác gì ác ma đang nhìn chằm chằm vào con mồi. Ngươi có bản lĩnh liền giết ta đi. Lúc này Dư Triển cũng mạnh miệng, lớn tiếng nói. Trên thực tế lời của hắn lúc này không mang theo chút lực lượng nào, trong lời nói không còn mang theo kiệt ngạo bất tuân, hoàn toàn là lời lẽ bi ai. Giết ngươi, Lý Thất Giả cười cười, nói. Giết ngươi còn dễ hơn cả giết con kiến, ngươi cảm thấy ta sẽ chú ý thi thể một con kiến dính dưới chân sao. Tối đa cũng chỉ cần trà vào đống cỏ là xong. Sau khi nghe Lý Thất Giả nói như thế, Dư Triển run rẩy, toàn thân lạnh giá, lúc này, hắn muốn mạnh miệng nhưng hắn thật sự sợ Lý Thất Dạ rồi, lúc này đang tè ra quần. Nhưng mà, ta sẽ không giết ngươi. Lý Thất Dạ cười cười, thần thái quan sát Dư Triển rất lãnh đạm. Sau khi nghe được câu này, Dư Triển mới buông lỏng một hơi, hắn có cảm giác sống sót sau tai nạn, lúc này hắn cảm thấy còn sống thật tốt. Ta sẽ không giết ngươi, không bởi vì sao cả, chỉ vì ta muốn làm cho ngươi biết, người Dư gia biết rõ. Lý Thất Dạ bình thản nói, về sau đệ tử Dư gia gặp được ta, tốt nhất quỳ nói chuyện với ta, đây là vinh hạnh của các ngươi. Ngươi, nghe lời nhục mạ của Lý Thất Đê, Dư Triển vừa sợ vừa giận, nhưng mà hắn đã quá sợ hãi, Lý Thất Dạ nói cái gì, hắn cũng không dám tranh luận. Lý Thất Dạ lúc này thu hồi chân giẫm lên người Dư Triển, đá hắn qua một bên, lãnh đạm nói. Chạy trở về Dư Phủ, thức về sau thức thời kẹp đuôi làm người, bằng không ta sớm muộn gì cũng giẫm đầu chó của ngươi nhão nhoẹt. Nói xong xoay người rời đi, ngươi nhớ kỹ cho ta. Ta sẽ báo thù. Sau khi Lý Thất Giả quay người rời khỏi, Dư Triển bị nhục nhã như vậy không thể nuốt được cục tức này, hắn nhìn Lý Thất Dạ nói ra. Nhưng mà thời điểm Lý Thất Dạ xoay người lại, Dư Triển lập tức ngậm miệng lại, toàn thân run rẩy, những lời đằng sau hắn không dám nói nữa, hắn đang lùi ra phía sau, đang muốn chạy trốn thật xa. Ngu xuẩn, Lý Thất Dạ lắc đầu, ngu xuẩn là không có thuốc chữa, hắn cũng lười quan tâm tới, lập tức xoay người rời đi. Dư Triển chỉ có thể đưa mắt nhìn Lý Thất Dạ rời khỏi nơi này, hiện tại hắn không còn dũng khí tiếp tục nói thêm câu nào khác, hắn thật sự bị Lý Thất Dạ dọa sợ, nếu như lại bị Lý Thất Dạ dọa một lần, nói không chừng sẽ đái ra quần. Về phần Khổng Tước Minh Vương cũng không nói lời nào, nhân vật như Dư Triển căn bản không lọt vào pháp nhãn của Lý Thất Dạ, nếu như Lý Thất Dạ muốn giết hắn, cho dù có trăm Dư Triển cũng không đủ giết. Lý Thất Dạ không hề để ý tới Dư Triển, lại cùng Khổng Tước Minh Vương trở lại thành Minh Châu. Khổng Tước Minh Vương ở khu vực trung ương thành Minh Châu, đây cũng là nơi của các thành chủ thành Minh Châu ở lại, mà trung ương thành Minh Châu. Nhưng gây chú ý cho người ta nhất không phải phủ đệ thành Minh Châu, mà là Minh Châu Tháp. Minh Châu Tháp, nó được xây dựng tại khu vực trung ương của thành Minh Châu, cũng nằm ở khu vực trên đường trung tâm thành Minh Châu, cả tòa Minh Châu Tháp cao vút trong mây, thậm chí có thể nói Minh Châu Tháp là kiến trúc cao nhất thành Minh Châu. Minh Châu Tháp phong cách cổ xưa, không có quá nhiều trang trí, nó do rừng khối đá xanh tạo thành, mà ở đỉnh cao nhất Minh Châu Tháp là một viên châu cực lớn, viên châu ám cho, giống như một khối đá. Nói thật ra, thời điểm có rất nhiều người nhìn thấy Minh Châu Tháp, đều không rõ tại sao lại đặt tên là Minh Châu Tháp, trong đó có nhiều vấn đề cần suy nghĩ. Cái tên Minh Châu Tháp phải là bảo tháp tỏa ra hào quang sáng ngời, nhưng mà tòa Minh Châu Tháp lại ảm đạm vô quang, hoàn toàn không hợp với cái tên này. Hơn nữa cho tới nay không có ai biết lai lịch của Minh Châu Tháp, không quản là người ở lại thành Minh Châu lâu nhất cũng không rõ là vì sao. Trong trí nhớ cư dân thành Minh Châu, dường như từ ngày đầu tiên xây dựng, Minh Châu Tháp đang ở chỗ này, dường như có thời điểm thành Minh Châu chính là Minh Châu Tháp. Thậm chí có lão nhân nói, Minh Châu Tháp được xây dựng còn lâu hơn cả thành Minh Châu, thời điểm chưa có thành Minh Châu Tháp đã sừng sững ở đó. Về phần cách nói này là thật hay giả thì không có ai biết. Lý Thất Dạ đứng trước Minh Châu Tháp, Lý Thất Dạ nhìn qua Minh Châu Tháp cao vút trong mây. Qua một hồi lâu hắn mới thu hồi ánh mắt, nhìn Khổng Tước Minh Vương nói ra. Ngươi trèo lên qua Minh Châu Tháp chưa? Trèo lên rất nhiều lần. Khổng Tước Minh Vương nói ra, Thánh Tổ từng nói, Minh Châu Tháp có đại ảo diệu. Nhưng, ngươi không thể tìm hiểu. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Khổng Tước Minh Vương cũng ngẩng đầu nhìn qua Minh Châu Tháp, qua trong chốc lát, nàng lúc này mới lắc đầu, nói ra. Minh Châu Tháp, áo nghĩa như biển, đứng trên đó có cảm giác như giọt nước trong biển cả mà thôi, không có ý nghĩa, không biết nên bắt đầu từ đâu, nên ra tay thế nào. Lý Thất Dạ chỉ tươi cười nhàn nhạt, nói, vạn sự khởi đầu nan mà thôi, cho dù là biển cả mênh mông, cho dù là áo nghĩa vô tận, tất cả đều có điểm khởi đầu. Đi từng bước một, đi từ chậm suy nghĩ, tại sao đến ngàn dặm, tất cả đều là từng bước đi lên đỉnh tháp, dùng tư thái thành kính nhất đi lên trên, đi thẳng đến đỉnh tháp, một lần không được, lần thứ hai không được, vậy thì lần thứ ba. Tất cả chỉ cần bền lòng vững chí mà thôi, đi từng bước lên đỉnh tháp. Khổng Tước Minh Vương cũng cảm thấy ngoài ý muốn, nàng lập tức nhìn qua đỉnh tháp, bởi vì nàng từng nghe Thánh Tổ từng nói qua, Minh Châu Tháp quý giá nhất chính là ở đỉnh tháp. Thế gian làm gì có lầu các xây dựng trên không trung. Quan sát thần thái của Khổng Tước Minh Vương, Lý Thất Dạ cười rộ lên, nói ra. Đúng vậy, uy lực của Minh Châu Tháp nằm ở đỉnh tháp, nhưng mà không có toàn bộ Minh Châu Tháp trèo trống, đỉnh tháp cũng chỉ là một viên cầu mà thôi. Chương 2487, lại đến Hải Thành. Tại sao Lý công tử biết chuyện này? Dường như là chuyện của Trấn Thiên Hải Thành, Lý Thất Dạ đều nói rất êm tai, những chuyện này không có khả năng do Tử Thúy Ngưng nói cho hắn biết. Tuy Tử Thúy Ngưng là trưởng môn Trấn Thiên Hải Thành, nhưng mà nàng không có khả năng biết tất cả về thành Minh Châu, như bí mật Minh Châu Tháp, chỉ sợ Tử Thúy Ngưng cũng không biết. Lý Thất Dạ chỉ tùy ý cười cười, nói, chuyện trên thế gian, nếu ta không biết đó mới là một chuyện kỳ quái, chuyện ta biết thì không kỳ quái. Hảo hảo đi tìm hiểu đi. Nếu như ngươi có thể hiểu được Minh Châu Tháp, đó là lợi ích cả đời ngươi đấy. Đa tạ công tử chỉ điểm. Khổng Tước Minh Vương khom người thật sâu, trên thực tế, nàng cảm thấy kỳ quái vì sao Lý Thất Dạ biết rõ nhiều bí mật ở Trấn Thiên Hải Thành như vậy. Lý Thất Dạ không muốn nói, Khổng Tước Minh Vương cũng không hề hỏi thêm. Khổng Tước Minh Vương và Lý Thất Dạ đi vào phủ Khổng Tước, bọn họ vừa mới vào trong phủ thì có người bước nhanh tới, nhìn thấy Lý Thất Dạ bên cạnh Khổng Tước Minh Vương thì nhìn nhiều vài lần, nhưng người này cũng không chú ý thêm, nói khẽ với Khổng Tước Minh Vương. Thành chủ, trong tông môn phái người tới. Ai đến? Nghe lời này, ánh mắt Khổng Tước Minh Vương lập tức ngưng trọng, trầm giọng hỏi. Tên đệ tử này thấp giọng nói. Tôn trưởng lão, nói đến đây lại đưa mắt nhìn sang Lý Thất Dạ, sau đó thấp giọng nói. là người của Diệp Lão Tổ. Diệp Lão Tổ trong lời đệ tử này nói chính là đại đệ tử Cố Tôn, Diệp Cửu Châu. Ta đi gặp hắn, thần thái Khổng Tước Minh Vương ngưng trọng, nhanh chóng đi vào bên trong. Thành chủ, Lai Giả bất thiện, có nên chuẩn bị một chút hay không? Tên đệ tử này nói xong lại làm ra động tác giết người, đối với Thành Minh Châu mà nói, phải phòng bị người của Diệp Cửu Châu phái đến. Đi thôi, Khổng Tước Minh Vương phân phó một câu, nhanh chóng bước vào bên trong. Những lời này, Lý Thất Giả tận tai nghe thấy, hắn chỉ tươi cười mà thôi, đi theo Khổng Tước Minh Vương vào bên trong. Trong đại điện có một lão giả đang ngồi, lão giả này mặc trường bào, hai mắt thập phần lợi hại, từ khí tức hắn tỏa ra, lão giả này là một cao thủ. Bên người lão giả này có một đệ tử gầy đang đứng, tên đệ tử này đang dâng trà cho lão giả, hai bên trái phải có một đám tráng hán đang đứng, đều là cường giả của Trấn Thiên Hải Thành, bọn họ mặc áo quần cứng cáp, trên người tỏa ra khí tức lăng lệ. Những người này không phải đệ tử Thành Minh Châu, chính là đệ tử Trấn Thiên Hải Thành Tôn Trưởng Lão mang đến. Thử nghĩ một chút, Tôn Trưởng Lão đi vào Thành Minh Châu, bên trong phủ Khổng Tước lại mang theo nhiều cường giả từ Trấn Thiên Hải Thành đến, từ đó có thể thấy người này mang theo ý bất thiện. Sau khi Khổng Tước Minh Vương đi vào, Tôn Trưởng Lão đứng lên, chậm rãi nói ra. Minh Vương, đã lâu không gặp, mặc dù nói Tôn Trưởng Lão đến từ Trấn Thiên Hải Thành, hắn cũng là một trưởng lão, nhưng mà luận địa vị, luận thân phận, Khổng Tước Minh Vương rất cao. Tuy Khổng Tước Minh Vương trẻ tuổi, nhưng nàng là thành chủ Thành Minh Châu, nàng có địa vị của lão tổ. Tôn Trưởng Lão, đợi lâu. Khổng Tước Minh Vương ngồi xuống, sau đó gật đầu chào hỏi. Lý Thất Giả cũng đi lên ngồi vào ghế lớn, ánh mắt của hắn quét qua, dò xét người Tôn Trưởng Lão mang đến. Tôn Trưởng Lão mang theo một đám cường giả đang đứng hai bên trái phải đại điện, mỗi người có khí tức lăng lệ giống như trường cung kéo căng, chỉ cần Tôn Trưởng Lão lên tiếng, bọn họ sẽ xông lên phía trước. Mà tên đệ tử Tôn Trưởng Lão mang theo vẫn đứng đó, hai tay của hắn bưng ly trà, ánh mắt của hắn lại đang quan sát Khổng Tước Minh Vương cùng Lý Thất Dạ. Tôn Trưởng Lão thấy Lý Thất Dạ ngồi xuống thì cực kỳ ngoài ý muốn, hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng Lý Thất Dạ chỉ là người tùy tùng Khổng Tước Minh Vương. Nhưng mà Tôn Trưởng Lão cũng không có suy nghĩ nhiều, trong đại điện này đều là cường giả hắn mang đến, hắn ôm quyền với Khổng Tước Minh Vương, nói ra. Minh Vương, lần này ta được trưởng môn nhờ vả, chúc mừng Minh Vương. Chúc mừng cái gì? Khổng Tước Minh Vương bất phi sở động, chậm rãi nói ra. Minh Vương tỏa trấn Minh Châu Giang Trử, thống trị có phương pháp, tạo phúc dân chúng, trong Minh Châu Giang Trử, không chỉ có bách tính an cư lạc nghiệp, ngay cả các môn các phái đều thần phục Minh Châu Giang Trử. Minh Vương công lao to lớn, trong tông môn trông móc. Tôn Trưởng Lão không ngừng khen ngợi công đức Khổng Tước Minh Vương. Sau khi nghe những lời này, nếu là người bình thường sẽ cảm thấy lâng lâng, giống như bản thân mình thăng chức từng bước, đưa thân lên đỉnh phong, tiếu ngạo thiên hạ. Nhưng mà thần thái Khổng Tước Minh Vương rất bình thản, vẫn im lặng không quan tâm, một lúc sau mới nói. Chỉ là việc nhỏ, không có gì chúc mừng cả. Không, không, không, Minh Vương quá khiêm tốn. Tôn Trưởng Lão vội vàng lắc đầu, nói. Chư vị lão tổ đều cho rằng Minh Vương công lao vĩ đại, trưởng môn cũng hiểu Minh Vương lưu thủ một phương, đây là nhân tài không được trọng dụng, cho nên trải qua các vị lão tổ quyết định, muốn tấn thăng Minh Vương làm thủ tịch nguyên lão, cố thủ trấn Thiên Hải Thành, hiệp trợ trưởng môn quản lý thiên hạ. Mặc dù nói Khổng Tước Minh Vương hiện tại cũng có cấp bậc lão tổ, đương nhiên, nếu như tấn thăng làm thủ tịch nguyên lão, địa vị sẽ tăng lên, hơn nữa, trở thành phụ tá đắc lực của trưởng môn, như vậy sân khấu quyền lực trong tay Khổng Tước Minh Vương sẽ càng lớn, không chỉ cực hạn trong Thành Minh Châu, mà là phóng nhãn cả Trấn Thiên Hải Thành, thậm chí là Bắc Uông Dương. Vậy sao, nghe được những lời thăng chức này, Khổng Tước Minh Vương cũng không có mừng rỡ, phản ứng thập phần bình thản, nàng chỉ nhàn nhạt nói. Chắc chắn 10 phần. Đây là chỉ lệnh của tông môn. Lúc này Tôn Trưởng Lão lấy quyển trục ra, đặt trước mặt Khổng Tước Minh Vương, mở ra, nói ra. Đây là chỉ lệnh do lão tổ và trưởng môn ký tên. Khổng Tước Minh Vương liếc mắt nhìn, chỉ cười nhạt, lắc đầu, nói ra. Tôn Trưởng Lão, với tư cách trưởng lão, ngươi cũng phải biết, ta là thành chủ Thành Minh Châu, ta không tiếp chỉ lệnh, cũng không tiếp chính lệnh, mà pháp chỉ của ta phải là trưởng môn pháp chỉ, cũng không phải loại ký tên này. Không có pháp chỉ, tất cả chỉ là ký tên. Trong Thành Minh Châu sẽ không có hiệu quả. Nói đến đây, Khổng Tước Minh Vương thu hồi nụ cười, thần thái uy nghiêm. Khổng Tước Minh Vương đáp trả ngay lập tức, pháp chỉ cao hơn ký tên rất nhiều, bởi vì pháp chỉ không đơn giản như ký tên, pháp chỉ đại biểu cho ý chí vô thượng của trưởng môn. Tôn Trưởng Lão cười khan một tiếng, nói ra, Minh Vương, người cũng nên biết, hiện tại tông môn đang ở trong thời khắc phi thường. Nếu như Minh Vương không tin, có thể tự mình đi đến Trấn Thiên Hải Thành, sau đó Minh Vương gặp mặt trưởng môn sẽ hiểu tất cả. Cho dù Minh Vương không tin ta, cũng nên tin vào trưởng môn chứ. Chương 2488, uy hiếp 1. Khổng Tước Minh Vương lắc đầu, nói ra, trưởng lão, giao tình thì giao tình, nhưng mà tông quy không thể phế. Một, tại thành Minh Châu, chỉ có pháp chỉ mới có thể có hiệu lực. Hai, nếu như muốn điều động thành Minh Châu, chứ cần trưởng môn pháp chỉ ra, còn nhất định phải có Hắc Long quân đoàn nhất mạch, thánh tổ nhất mạch cùng với các lão tổ thôn Tiểu Hải ký tên lên pháp chỉ mới được, lúc này mới có thể có hiệu lực, bằng không sẽ không có bất cứ kẻ nào có thể điều động thành Minh Châu. Nói đến đây, Khổng Tước Minh Vương nhìn qua tôn trưởng lão, nói ra. Tôn trưởng lão với tư cách trưởng lão, không thể không biết điểm này chứ. Không có hai thứ này, ta sẽ không tiến vào trấn Thiên Hải Thành, cũng sẽ không điều động người nào của thành Minh Châu. Tôn trưởng lão cười khan một tiếng, chà sát tay, nói ra. Minh Vương, hiện tại tình huống trong tông môn ngươi cũng không phải không biết, rất nhiều lão tổ đều bị khóa trong Hắc Long sảnh, kể cả các lão tổ thôn Tiểu Hải, vào thời điểm này, chư lão cũng không cách nào hạ pháp chỉ cho Minh Vương. Đương nhiên, Minh Vương yên tâm, chờ sau khi Hắc Long sảnh mở ra, chư lão chắc chắn sẽ có pháp chỉ bổ nhiệm Minh Vương, ta tin tưởng, khi bổ nhiệm Minh Vương có hiệu lực. Minh Vương vất vả nhiều, công lao càng lớn, tấn chức là chuyện đương nhiên. Nghe những lời như thế này, Khổng Tước Minh Vương tươi cười không dứt, nàng cười cười có thể nói là khuynh quốc khuynh thành. Cái gọi là tấn chức, tất cả chỉ là kế điệu hổ ly sơn mà thôi, bây giờ đối với đám người Diệp Cửu Châu nhất mạch mà nói, bọn họ không cách nào khống chế chính là Minh Châu giang trừ, ngoại nhân căn bản không thể nhập chủ thành Minh Châu. Mà thân phận địa vị của Khổng Tước Minh Vương là hợp pháp, vị trí thành chủ của nàng không thể đoạt đi được, không nói Diệp Cửu Châu có thể khống chế cả trấn Thiên Hải Thành, hắn cũng không cách nào động tới vị trí thành chủ của Khổng Tước Minh Vương. Cho nên hiện tại đám người Diệp Cửu Châu dùng thủ đoạn tấn chức rời Khổng Tước Minh Vương ra khỏi thành Minh Châu, chỉ cần Khổng Tước Minh Vương rời khỏi thành Minh Châu, cho dù Diệp Cửu Châu không thể lập thành chủ mới, nhưng mà, không có thành chỉ địa vị hợp pháp như Khổng Tước Minh Vương, đám người Diệp Cửu Châu có thể thừa cơ khống chế thành Minh Châu. Đương nhiên, đối với chuyện tấn chức này, nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí, muốn có địa vị cao trong trấn Thiên Hải Thành, tấn chức là đường ra không tệ. Nhưng đối với Khổng Tước Minh Vương mà nói, chuyện này đã khác biệt. Hiện tại là thời điểm trấn Thiên Hải Thành nguy nan, trước kia Tử Thúy Ngưng đã có phó thác cho nàng, thành Minh Châu sẽ là trạm sau cùng của trấn Thiên Hải Thành. Khổng Tước Minh Vương nhìn qua tôn trưởng lão, chậm rãi nói ra. Tôn trưởng lão, ta cũng không phải không thể đi gặp trưởng môn, ta muốn gặp trưởng môn, nếu như trưởng môn đến thành Minh Châu gặp ta sẽ cân nhắc nhậm chức. Đám người Diệp Cửu Châu muốn rời Khổng Tước Minh Vương, mà Khổng Tước Minh Vương lúc này cũng cho ra nan đề với đám người Diệp Cửu Châu. Mặc dù nói lúc này Khổng Tước Minh Vương không thể liên lạc với Tử Thúy Ngưng, nàng tin tưởng Tử Thúy Ngưng đã bị Diệp Cửu Châu giam lỏng. Nếu như nói Tử Thúy Ngưng thật sự đi đến thành Minh Châu, đối với Khổng Tước Minh Vương mà nói là một cơ hội, không chỉ có cơ hội cứu Tử Thúy Ngưng, đồng thời cũng có thể liên thủ với Tử Thúy Ngưng phản công đám người Diệp Cửu Châu. Minh Vương, đừng khó xử ta. Tôn trưởng lão cười gượng một cái, nói ra, lúc này trưởng môn không thể phân thân ra được, các sơn tổ bị vây khốn trong Hắc Long sảnh, trưởng môn nóng lòng như lửa đốt. Hiện tại trưởng môn bế quan tham tường huyền diệu của Hắc Long sảnh, không cách nào thoát thân. Nếu Minh Vương không ngại cứ theo ta đi gặp trưởng môn. Khổng Tước Minh Vương chen ngang lời tôn trưởng lão, lắc đầu, nói ra. Trưởng lão, đáp án đã nói rồi, hoặc là bảo trưởng môn đến gặp ta, hoặc là cầm pháp chỉ hợp pháp đến đây, nếu không, ta sẽ không rời khỏi thành Minh Châu. Tôn trưởng lão vội vàng nói. Minh Vương, làm thế là theo lề thói cũ, Minh Vương không ngại biến báo một hai. Như vậy sẽ có lợi cho tương lai của Minh Vương đấy. Minh Vương đi vào tông môn, chính là tiền đồ vô lượng, sẽ đạt đến đỉnh phong. Trưởng lão, không cần nói nhiều, chúng ta nên làm việc theo quy củ, không quy tắc, không thành vuông tròn. Khổng Tước Minh Vương cắt lời tôn trưởng lão. Minh Vương, đừng làm khó ta. Tôn trưởng lão nói, ta không thể về tay không, phải có bàn giao với trưởng môn mới được, cũng phải có giao phó với các vị lão tổ. Chỉ là chút chuyện nhỏ cũng cần dùng tới thủ đoạn quanh co như vậy sao? Cố Tôn cũng tốt, Diệp Cửu Châu cũng được, đúng là càng sống càng thụt lùi. Cố Tôn ở kiếp này quá mức cẩn thận rồi. Hiện tại Lý Thất Giả cười rộ lên, lắc đầu nói ra. Cố Tôn năm đó khí phách 10 phần, năm đó có chuyện gì mà hắn không dám làm. Nếu đổi lại hắn trước kia, muốn lấy thành Minh Châu, hắn sẽ trực tiếp tấn công nơi này. Hiện tại sử dụng chút thủ đoạn nhỏ hèn mọn như thế, thật sự không lên nổi mặt bàn. Lý Thất Giả vẫn yên tĩnh ngồi tại chỗ không nói gì. Tôn trưởng lão cũng không có đi chú ý tới hắn nhiều, hiện tại thì tốt rồi, vừa mở miệng đã chọc phá âm mưu của hắn, sắc mặt tôn trưởng lão lập tức biến hóa. Tiểu tử, ngươi là người phương nào? Tôn trưởng lão lập tức quát to, nhưng mà Lý Thất Giả cũng không nhìn tôn trưởng lão, hắn chỉ liếc sơ qua mà thôi, nét tươi cười càng đậm, nói. Một ngoại nhân mà thôi, một ngoại nhân ưa thích trỏ mõm vào chuyện người khác. Minh Vương, đây là chuyện gì? Tôn trưởng lão lập tức biến sắc,

với tư cách là chỗ dựa Trấn Thiên Hải Thành, đó là tồn tại cường đại cỡ nào, cũng không phải ai cũng có thể gặp được, cũng không phải ai cũng có thể đạt được người ta tán thành. Về phần thành Minh Châu, cứ mặc nó đi, Cố Tôn muốn tới đoạt, cứ để hắn đoạt là được, người cho rằng Minh Châu Tháp là thứ trang trí sao? Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, đám người Cố Tôn nếu tới là chuyện tốt, trước mặt Minh Châu Tháp, vừa vặn hốt gọn bọn chúng. Cũng tốt, Khổng Tước Minh Vương trầm ngâm một lát, chậm rãi nói ra. Lần này đi thành Phong Văn, không thể không gặp mặt Dư Thái Quân, nếu như Dư Thái Quân nguyện ra mặt, cũng có thể thay đổi thế cục, đồn đãi nói, Dư Thái Quân xuất thân từ Hắc Long quân đoàn. Đâu chỉ là xuất thân từ Hắc Long quân đoàn, Lý Thất Dạ lãnh đạm, nói đến đây, hắn đá mắt nhìn qua phương xa. Đi chuẩn bị một chút, chúng ta đi thành Phong Văn. Lý Thất Dạ phân phó Khổng Tước Minh Vương một âu, sau khi Khổng Tước Minh Vương hạ quyết định, liền đứng lên, nàng đang cảm thấy kỳ quái, Lý Thất Dạ sau khi tới đây liền biến thành người ra lệnh, hơn nữa tự nhiên như vậy, tất cả mọi chuyện xảy ra trên người hắn cũng không đột ngột chút nào, làm cho người ta khó kháng cự, chuyện này làm cho Khổng Tước Minh Vương không rõ là vì cái gì. Đi chưa được mấy bước, Khổng Tước Minh Vương không nhịn được dừng lại, quay đầu, nhìn Lý Thất Dạ nói ra. Lý công tử, vì sao ngươi hiểu rõ Trấn Thiên Hải Thành như lòng bàn tay thế? Vấn đề này quanh quẩn trong lòng nàng. Lý Thất Dạ biết rõ bí mật ngay cả lão tổ cũng không biết, dường như sau khi nàng đạt được Minh Châu Tháp tán thành, trong nghi tâm của nàng có một tòa tiểu tháp, cơ mật như thế cực ít người biết đến, người có thể tiếp xúc bí mật này, trong Trấn Thiên Hải Thành giải rác không có mấy. Hỏi vấn đề này, có lẽ nên đi hỏi thủy tổ Hắc Long Vương của ngươi đi. Lý Thất Dạ tươi cười, nói rất thần bí. Lý Thất Dạ nói như vậy, lập tức làm cho Khổng Tước Minh Vương hít thở không thông, sau đó nàng sẽ không có hỏi tiếp, xoay người rời đi. Khổng Tước Minh Vương bố trí mọi việc trong thành Minh Châu hoàn tất, lại đi theo Lý Thất Dạ rời khỏi thành Minh Châu, nhưng mà việc này Khổng Tước Minh Vương thập phần ít xuất hiện, nàng cũng không muốn người ta biết nàng rời khỏi thành Minh Châu, cho nên nàng hóa trang một chút mới đi theo Lý Thất Dạ. Thành Phong Văn, đây là một tòa cổ thành trong Bắc Uông Dương, đồn đãi nói tòa thành này lịch sử đã lâu, trong toàn bộ Bắc Uông Dương có rất ít nơi cổ xưa thế này. Tại thành Phong Văn, không thể không nói đến Dư gia không phải truyền thừa tuyệt thế gì, thậm chí có thể nói từ kiến trúc Dư gia mà nói, Dư gia cũng chỉ là truyền thừa nhỏ mà thôi. Hơn nữa đệ tử Dư gia không nhiều lắm, không giống như các đế thống tiên môn, môn hạ đệ tử mấy vạn thậm chí là hơn 10 vạn, đệ tử Dư gia chỉ có mấy ngàn mà thôi, quy mô cả Dư gia chỉ sợ tương đương môn phái tam lưu. Nhưng mà tại thành Phong Văn thậm chí là cả Bắc Uông Dương, Dư gia có uy danh hiển hách, thậm chí có thể nói, Dư gia là nơi nhân tài xuất hiện lớp lớp, cường giả vô số. Tại Dư gia, cao thủ nhiều như mây, trong thế hệ trẻ cũng có không ít thiên tài, mà thế hệ trước càng có không ít cường giả, càng là tồn tại bối phận thâm hậu, càng là nhân vật lão tổ khó ai bì nổi. Tại Bắc Uông Dương, bất kể là truyền thừa thế nào, vừa nhắc tới Dư gia cũng cho ba phần tình cảm, không quản tại Trấn Thiên Hải Thành, tất cả đều phải cho Dư gia tình cảm. Gần đây thành Phong Văn đặc biệt náo nhiệt, vô số đại giáo truyền thừa, đế thống tiên môn tới bái phỏng Dư gia, hơn nữa tới bái phỏng đều là đại nhân vật thế hệ trước, thậm chí có thần hoàng tự mình giá lâm, đi bái phỏng Dư gia. Gần đây có tin tức kinh thiên truyền ra, chính là Dư Thái Quân sống hai thế, tin tức này vừa ra, cả Bắc Uông Dương khiếp sợ, vô số đại nhân vật phục hồi tinh thần lại, đều nhao nhao tiến về Dư gia, chúc mừng Dư Thái Quân. Dư Thái Quân, nghe xưng hô này, vô số người không ai không kính nể, không quản ngươi mạnh hơn nữa, tất cả đều phải cho ba phần tình cảm. Cũng không cần nói lão tổ Trấn Thiên Hải Thành, vừa nhắc tới Dư Thái Quân cũng nghiêm túc và kính trọng, cung kính tự xưng vãn bối. Chương 2491, Tiểu Hữu Quán 1. Dư Thái Quân, đệ nhất chiến tướng Hắc Long quân đoàn, đồn đãi nói, nàng cả đời vô địch, cả đời bất bại, nàng trong thời đại Ngâm Thiên Tiên Đế đã gia nhập vào Hắc Long quân đoàn, thuần phục Hắc Long Vương, cả đời nàng đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, bách chiến bách thắng, cuối cùng nhất trở thành đệ nhất chiến tướng của Hắc Long quân đoàn. Nhưng mà chiến tích của Dư Thái Quân không chỉ như vậy, có đồn đãi nói Dư Thái Quân sau khi Ngâm Thiên Tiên Đế trở thành tiên đế, nàng từng đấu một trận với Ngâm Thiên Tiên Đế, một trận chiến này cụ thể như thế nào, người ngoài không có tư cách xem cuộc chiến. Nhưng có đồn đãi nói, sau khi trận chiến này chấm dứt, có đệ tử hỏi Ngâm Thiên Tiên Đế là Dư Thái Quân cường đại thế nào, Ngâm Thiên Tiên Đế chỉ nói, có thể hoành kích tiên đế. Lời này vừa nói ra, thiên hạ xôn xao, hoành kích tiên đế, lời này do đích thân Ngâm Thiên Tiên Đế nói ra, vậy hoàn toàn khác biệt. Mặc dù nói trong cửu giới có nhiều người tự xưng là tồn tại hoành kích tiên đế, nhưng mà rất nhiều đều là tự biên tự diễn, ngay cả cửu giới thần hoàng cũng tự xưng mình có thể hoành kích tiên đế. Có một ít người càng không hợp thói thường, có một ít đại nhân vật thế hệ trước, vì nâng thân phận của mình lên, không quản chỉ vượt qua năm ba chiêu của tiên đế, đến đời sau cũng tự xưng chính mình là hoành kích tiên đế.